Luân hồi nhạc viên, chương 1069, sợ mất mật. Gocchuyenaudio.com, chương 74, sợ mất mật nhân loại, nam tính tuổi tác 2025 tuổi chi gian màu tóc màu nâu thân cao 1m73. 1m78 chi gian năng lực hư hư thực thực cự ly xa truyền tống năng lực. Có thể truyền tống đến cái nào đó cố định địa điểm, hư hư thực thực trước tiên giả thiết tọa độ, đã xác định tọa độ số lượng 35 cái, hướng mỗi cái tọa độ không gian di động về sau, 2-3 ngày trong vòng không cách nào lại hướng cùng một cái tọa độ di động. Vị trí tọa độ, Hỏa quốc 26 nơi, Thổ quốc 3 nơi, Phong quốc 2 nơi, Lôi quốc 2 nơi, Thủy quốc 2 nơi, phải chăng có mặt khác tọa độ tạm thời không rõ ràng. Truyền tống năng lực sử dụng khoảng cách 1-2 giờ chi gian, hành tung, hiện nay vị trí Lôi quốc, Tô Hiểu đem kẻ ngoại lai tư liệu tổng kết một phen, tổng thể tới nói, hắn rất có thể sẽ khắp thế giới truy sát này ra hỏa. Giê-xu trắng phân thân thử qua vây công kẻ ngoại lai một lần, đối phương sức chiến đấu nhiều nhất là tam giai sơ kỳ, về phần chạy trốn năng lực liền xem như tứ giai khế ước giả cũng không nhất định có này loại chạy trốn năng lực. Tô Hiểu đoán đúng, hiểu rõ lý rơi tên này kẻ ngoại lai, chỗ khó không ở chỗ đối phương thực lực cường đại cỡ nào, mà là ở đối phương quá mức trơn trượt. Truy sát lời nói, rõ ràng không phải càng nhiều người càng tốt, bởi vậy, Tô Hiểu chỉ tính toán mang lên bố bố Uông đi dọn dẹp kẻ ngoại lai, A Mỗ thì lưu tại Akatsuki tổ chức căn cứ bên trong, để phòng nơi này xuất hiện biến cố. Tô Hiểu, Obito, Orochi, Kabuto quan hệ của ba người cũng không phải là bền chắc như thép, ba người gian là hợp tác sử dụng quan hệ, hợp tác lẫn nhau đồng thời lợi dụng lẫn nhau. Có cái gì tin tức mới tùy thời dùng Huế Thổ chuyển sinh người chết liên lạc ta. Tô Hiểu đem vài trang tờ giấy đưa cho Kabuto, đây là theo cái nào đó bút ký bên trên giật xuống tán trang. Kabuto tiếp nhận tờ giấy, bắt đầu xem xét mặt bên trên tư liệu, một lát sau, Kabuto gật gật đầu, đối với phía trên tư liệu rất hài lòng. Chúng ta lần này hợp tác là xây dựng ở hai bên đều lợi nhuận tình huống hạ cho nên tình báo phương diện không cần lo lắng, nếu như lâm thời yêu cầu chiến lực cũng không cần khách khí. Kabuto rõ ràng đối với nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu cảm thấy rất hứng thú tiền tài, nữ nhân quyền lợi đều đả động không được Kabuto, duy chỉ có một ít chân quý thí nghiệm tư liệu, đây là vòng không cách nào cự tuyệt đồ vật. Có thể, Tô Hiểu đứng dậy hướng ngoài trụ sở đi đến, đi theo phía sau bố bố Uông. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Tô Hiểu miệng bên trong lầu bầu một tiếng, hắn vì tìm được tên này kẻ ngoại lai, gần như xuất động tổ chức Akatsuki 70% trở lên tổ chức tình báo, nếu như vậy đối phương đều có thể chạy thoát, Tô Hiểu cũng không thể tránh được, hắn đã làm hết thảy có thể làm chuyện. Tô Hiểu cùng bố bố Uông tốc độ cao nhất hướng Lôi quốc phương hướng tiến đến, hắn trước cấp cho kia tên kẻ ngoại lai một cái không nhỏ kinh hãi, làm cho đối phương biết sức chiến đấu chênh lệch như vậy, kế tiếp công việc mới tốt xử lý. Đây là một cái bẫy, Tô Hiểu không có không gian năng lực bởi vậy hắn sẽ tại kia tên kẻ ngoại lai trước mặt thể hiện ra năng lực cận chiến cấp đối phương loại ảo giác, chỉ cần bị Tô Hiểu tìm được đối phương nhất định phải lập tức trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, chỉ có làm cho đối phương xuất hiện loại tâm tính này, Tô Hiểu mới có cơ hội thanh lý mất đối phương. Hai ngày sau, Lôi quốc cảnh nội, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất. Ầm ầm, tiếng sấm rền tại sơn cốc bên trong truyền đến, đây là Lôi quốc đặc thù hoàn cảnh địa lý, Lôi quốc cũng không phải là lâu dài lôi vân che mặt trời, là bởi vì những cái đó cao ngất đến trong tầng mây sơn phong gian thường xuyên truyền ra tiếng sấm rền, nơi này mới được xưng là Lôi quốc. Mơ hồ có tiếng thở dốc tại sơn cốc bên trong truyền đến, một đôi nam nữ ngay tại dưới sơn cốc phương chỗ thoáng mát hắc hắc hắc, tên này làn da hơi đen nữ tính hạ nhẫn cùng nhất danh dương quang xuất khí ấm nam. Ấm nam tướng mạo cực kỳ anh tuấn, màu nâu tóc ngắn, nửa người trên cơ bắp rõ ràng, trên cánh tay phải xăm một đầu tròng mắt. Vân ẩn thôn tình huống thế nào? Sau đó, ấm nam trần truồng ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên kia tên nữ hạ nhẫn tựa ở hắn ngực bên trong. Không được tốt lắm, nghe nói muốn bộc phát chiến tranh rồi, tổ chức Akatsuki chính là khủng bố thế mà muốn cùng ngũ đại nhẫn thôn đồng thời khai chiến, ta sẽ không bị cử đi chiến trường A, nữ hạ nhẫn tựa ở ấm nam lồng ngực bên trong, vẻ mặt có chút lo lắng. Lần trước để ngươi nghe ngóng chuyện thế nào, ấm nam khẽ vuốt nữ hạ nhẫn bên tai mái tóc, riêng là như vậy một động tác liền làm nữ hạ nhẫn hô hấp bắt đầu gấp rút, không thể nghi ngờ, này thực không bình thường, tên này ấm nam 89/10 có thực cao mị lực thuộc tính. Nghe được tổ chức Akatsuki thành viên chính thức có 4 danh, theo thứ tự là Madara Uchiha, Byakuya, Hoshigaki Kisame, nham ẩn thôn bạn nhẫn, Deidara, ta chỉ nghe được này đó người. Theo tình huống bình thường, nhất danh nữ hạ nhẫn căn bản biết được không đến này đó tình báo, nhưng nàng thân phận có chút đặc thù, hắn là tân nhiệm ngũ đại Raikik muội muội. Byakuya, ấm nam nhíu mày, luân hồi nhạc viên những tên điên này thế mà trực tiếp tham dự vào nhẫn giả giới đại chiến bên trong. Ấm nam nhíu mày, trước đó hắn còn đối với bên người nữ hạ nhẫn đầy mắt yêu. Ý, mà bây giờ hắn trực tiếp làm lơ đối phương. Cái gì, nữ hạ nhẫn tựa hồ rất sợ mất đi này ấm nam, nàng đã mê luyến, không, hẳn là đã bị ấm nam nô dịch. Không có gì, ấm nam mặt bên trên lần nữa khôi phục tươi cười, hắn kỳ thật đối với này nữ nhân hứng thú không lớn, hắn chỉ để ý đối phương thân phận. Ngay tại đôi nam nữ này thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lúc tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Ấm nam thực cảnh giác, hắn nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, một đầu. Husky, đập vào mi mắt, đây là cái gì loài chó? Ấm nam rõ ràng là chưa thấy qua trước mắt, loài chó kỳ thật theo căn nguyên đi lên nói, Bobo Uông cũng không phải là loài chó, nó ban đầu sinh ra lúc là Tây Gu, lấy cự lang Fenry tinh phách làm chủ yếu cấu thành. Lúc sau Bobo Uông thoát khỏi Tây Gu thân phận, nhảy lên trở thành cao đẳng sinh vật, bởi vậy nó cơ thể bên trong lang tộc huyết thống càng nhiều, về phần tại sao như vậy hai, đây là nó tự thân tính cách đưa đến. Ngao, Bobo Uông ngửa cổ sói chua một tiếng. Không đúng, ấm nam đẩy ra nữ hạ nhẫn, hắn liền quần áo đều không đến được đến mặc, đột nhiên, hắn cảm giác được một đôi mắt nhìn về phía hắn. Một tòa chừng mấy trăm mét trên đỉnh núi cao, Tô Hiểu Chính đứng tại đỉnh núi, hắn trước cùng Bobo Uông chia ra tìm kiếm kẻ ngoại lai. Không chi giới, gocchuyenaudio.com, ấm nam chỗ cánh tay trong mắt hình xăm thả ra bạch quang, hắn ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu, mấy trăm mét độ cao, người bình thường tuyệt sẽ không nhảy xuống. Ầm, đỉnh núi đá vụn vẩy ra, Tô Hiểu không phải từ đỉnh núi nhảy xuống, mà là dưới chân phát lực về sau, từ trên cao cấp tốc đáp xuống. Lạnh thấu xương gió mạnh gợi lên Tô Hiểu tóc đen, áo khoác vạt áo bay phất phới. Cao tốc đáp xuống đường bên trên, Tô Hiểu một tay rút ra bên hông chàm long thiểm, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm phía dưới ấm nam. Cong, một đạo đường kính chừng rộng 6 mét đao mang chém tới, ở trên cao nhìn xuống chém về phía ấm nam. Ông, không gian chi lực phun trào, ấm nam biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã là tại mấy chục mét bên ngoài. Soạt một tiếng, ấm nam nguyên bản vị trí, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết chém. Ấm nam vừa biến mất cao tốc đáp xuống Tô Hiểu sắp rơi xuống đất, phản kích thuẫn xuất hiện tại chung quanh. Đông, như là một viên thiên thạch rơi xuống đất, sơn cốc chấn động, đại phiến đá vụn vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, lấy Tô Hiểu rơi xuống đất vị trí vì chấm tròn, chung quanh sơn địa xuất hiện mật mật ma ma vết rách. Không chi nguyên giới, trần chuồng toàn thân ấm nam hai tay hư nắm, mặc dù hắn bị đánh có chút mộng bức nhưng này không ảnh hưởng hắn trốn. Ấm nam có thể xác định nếu như cùng trước mắt này theo mấy trăm mét núi cao nhảy xuống quái vật đánh một trận, không ra nửa phút hắn liền sẽ bị chém thành một đống thịt nát. Liệp sát giả sao tìm không thấy lão tử, coi như ngươi mạnh hơn cũng vô dụng. Ấm nam hiện tại chỉ cần 2 giây, hắn liền có thể di động đến ở ngoài ngàn dặm. Tô Hiểu cũng không phải là hắn gặp được đệ nhất danh liệp sát giả. Chanh, chanh, chanh, thanh thúy chạm kích thanh truyền đến, mặt đất bên trên bị chém ra một đạo hố to, một đạo thân ảnh từ dưới đất nhảy ra trực tiếp phóng tới ấm nam. 2, 1, gặp lại, ấm nam mặt bên trên hiện ra tươi cười. Hô, chói tai âm thanh xé gió ở trước mặt hắn đánh tới, một thanh trường đao chém về phía hắn cổ, ấm nam bản năng đưa tay đi cản, ánh mắt có chút kinh dị. Phốc phốc, một đầu tay cụt bay lên, phù phù một tiếng rớt xuống đất, ấm nam biến mất. Giê-xu trắng, hắn ở đâu? Một bộ Giê-xu trắng phân thân theo mặt đất sinh ra. Thủy quốc, rất tốt, đem hắn bước đến hỏa quốc, nơi nào điểm truyền tống nhiều nhất. Tô Hiểu hất lên chảm long thiểm bên trên vết máu, hắn sở dĩ lựa chọn sinh mãnh như vậy tập sát phương thức chính là vì đem đối phương sợ mất mật. Trước đó Tô Hiểu có rất nhỏ cơ hội dùng Spider Queen ám sát đối phương, nhưng nếu như vậy làm, đối phương sẽ đem hắn xem như nhất danh tay bắn tỉa năng lực cận chiến giống nhau không cường. Nếu như cấp đối phương lưu lại Tô Hiểu năng lực cận chiến không cường ấn tượng, kia chuyện sau đó sẽ rất khó làm. Tình huống hiện tại là chỉ cần đối phương nhìn thấy Tô Hiểu, đối phương lập tức sẽ nghĩ đến hắn kia khủng bố năng lực cận chiến, bởi vậy lập tức sẽ trốn, căn bản sẽ không nếm thử giao thủ, chỉ có như vậy Tô Hiểu mới có cơ hội thanh lý mất tên này kẻ ngoại lai. PS, hôm nay hai canh phế mỗi hôm nay đi giúp bằng hữu làm hạ tân phòng, coi như hôm nay là xin nghỉ, hy vọng các vị độc giả lão gia thông cảm. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.